xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 147 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 147, Cái bóng kỵ sĩ. Dưới áo choàng, khóe miệng của Ngụy Yên Nhiên lại vung lên cười lạnh. Hiện tại mới nói ra những lời đó, không phải là cảm giác quá muộn rồi sao? Nàng đã an nhiên cả đời, không quan tâm gì hết, chẳng còn gì để mất. Sau khi Ngụy Yên Nhiên rời đi, Hoa Mắc Nguyệt lập tức gọi A Tát Lôi vào nói: "Lão hồ ly Tiết Ngưỡng kia đâu?" "An Quốc Công vừa trở lại dịch quán, hôm trước hắn đã tới công hội lính đánh thuê tại Huy Kinh, người của chúng ta không thể nào theo vào được, ta lại cũng không biết hắn làm gì bên trong." Đối với lão hồ ly An Quốc Công này, Hoa Mắc Nguyệt không để hắn vào trong mắt, tuy nhiên vẫn phải phái người theo dõi sát hắn, không thể nào để cho hắn làm nhiễu loạn điều gì. Nghe vậy, ngón tay Hoa Mắc Nguyệt gõ trên bàn một chút, sau một lát xoay người nói: "Đi báo cho An Quốc Công, sáng mai chúng ta xuất phát, để cho hắn mau chóng chuẩn bị. Bản hầu gia cũng lại không chờ hắn." "Vâng." A Tát Lôi lập tức ra ngoài. Hoa Mắc Nguyệt chậm rãi ngồi xuống ghế, nhíu mày trầm tư trong chốc lát. Nàng thực sự xin lỗi chuyện này của Ngụy Yên Nhiên, hiện tại đã không còn biện pháp đền bù, chỉ có thể hy vọng cô ta vượt qua nỗi buồn, sống cả đời tại nước Bắc Diệu. Nhưng có điều, loại này áy náy, trong lòng nàng thực sự có một loại cảm giác bất an khác. Loại bất an này thực sự là mãnh liệt, làm cho nàng cảm thấy hoàn toàn không thể nào an tĩnh. "Băng, ngươi đi ra bên ngoài một chút, ta có chuyện để cho ngươi làm." Băng Linh Huyễn Điểu trong không gian linh thú lập tức xuất hiện trước mặt nàng, đôi mắt màu ngọc bích lẳng lặng nhìn nàng chăm chú. Sáng sớm hôm sau, Hoa Mắc Nguyệt mang theo đội ngũ Hoa Đàm đúng hạn lên trên đường. An Quốc Công vậy mà lại ngoài dự đoán, không cố ý làm khó dễ, dọc đường đi cũng lại không hề ngang ngược và cao ngạo, hết thảy lại nghe theo dạy hầu chỉ huy. Thành lầu Huy Kinh, nhìn đội ngũ sứ giả nước Nam rực rời đi càng lúc càng xa, còn một tiếng thở dài lặng yên phiêu tán. Phong Liên Dực theo hướng gió thổi mà thổi cánh hoa nhỏ vụn trắng nõn. Ngón tay bắn ra, thói quen muốn mượn sức mạnh nguyên khí phong cuốn cánh hoa tới phương xa. Nhưng cánh hoa nhỏ vụn trong gió đã từ từ rơi xuống dưới thành lầu, giống như một làn mưa rơi, bất đắc dĩ rơi vào trong đất bùn. Phong Liên Dực giật mình, lập tức cười khổ: "Anh Hoàng, trâm đã mất đi nguyên khí phong, ngay cả ngươi từ nhỏ làm bạn cũng lại biến mất luôn sao?" Xung quanh chỉ còn làn gió êm tai, không ai trả lời. Ảnh Hoàng chỉ trung thành với triệu hồi sư thuộc tính phong cường đại nhất, nó đã từng là linh thú của hắn, nhưng hiện tại đã không còn. Tối đêm ngày thứ tư, đoàn người Hoàng Bắc Nguyệt đã rời xa thành Huy Kinh, tới gần tòa trấn nhỏ Sa Hà bên cạnh rừng rậm Phù Quang. Người ở đây rất thừa thớt, nhưng mà có không ít lính đánh thuê tụ tập, là một địa điểm trung chuyển của một đám lính đánh thuê tiến vào bên trong rừng rậm Phù Quang. Nơi này ngư long hỗn tạp, không ít lính đánh thuê hắc ám chiếm cứ nơi này, thường thường không nói một lời, tập hợp lại, đánh cướp và chém giết. Mà những người này từ lâu nhìn cũng đã thành quen, cho dù là nhìn thấy người nằm chết ven đường, đúng là chẳng cảm thấy lo sợ. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không muốn dừng lại chỗ này, nhưng đúng lúc này, An Quốc Công lại phạm bệnh cũ, chưa gượng dậy được, nằm ở trong xe ngựa hấp hối. Sau khi uống thuốc, người hầu nói An Quốc Công muốn tĩnh dưỡng, không nên bôn ba đường dài, mà quý tộc nào dám ở lại nơi hoang giao dã ngoại được. Rơi vào đường cùng, đành phải tìm ra một nhà trọ trong trấn Sa Hà ở tạm. Ngủ tới nửa đêm, Hoàng Bắc Nguyệt bị một trận gió thổi tỉnh, mở to con mắt, chỉ thấy một bóng dáng cô đơn mông lung đang đứng. Nói đó là bóng dáng, là bởi vì thân ảnh lãnh đạm như sắp hư vô. Nếu như là một người, vậy thì ít nhất bóng dáng sẽ là màu đen. Nàng nhất thời tưởng đó chỉ là ảo giác, chớp mắt một cái, bóng dáng liền đã biến mất. Nàng đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa ra, gió lạnh thổi ngược vào, đêm lạnh như nước. Giữa trời thu, khí hậu nước phương Bắc rét lạnh, mùa đông lại tới sớm hơn. Tứ phía cực kỳ an tĩnh, ngẫu nhiên có một hai tiếng cú đêm kêu lên, càng làm cho đêm tối yên tĩnh và tịch liêu. An tĩnh, nhưng đó là có cảm giác bất an đang âm thầm nổi lên. Nàng rất nhanh mặc quần áo ra ngoài. Trời mùa thu, ánh trăng đặc biệt phát sáng, một loại hào quang màu xanh chiếu tới, khắp nơi lại sáng ngời. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, trong mắt nhìn vầng trăng tròn sáng tỏ, nhưng giữa trăng đó đột nhiên có một loại viền đỏ tươi. Nàng đồng tử co rút rất nhanh, xung quanh là một trận gió mang theo một mùi máu tươi nồng nặc. Điểm đỏ ở trên mặt trăng trong nháy mắt mở rộng, toàn bộ ánh trăng sáng tỏ đã bị nhuộm thành một màu đỏ như máu tươi. Ma thú kêu giống, trong nháy mắt vang vọng cả tòa trấn Sa Hà. Cả đám lính đánh thuê giống như theo lịch hẹn, có vô số người thân ảnh nhảy lên trên nóc nhà, rút ra vũ khí, toàn bộ lại hướng tới sân khách điếm mà bọn họ ở lại. Sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt trầm xuống, nơi này quả nhiên có mai phục. Đám người A Tát Lôi đều là người thân kinh bát chiến, trải qua vô số nguy hiểm, tính chất cảnh giác rất cao, nghe được tiếng thú giống cũng lại đồng loạt ra đó. Vương, nhất định là An Quốc Công chết tiệt lừa gạt chúng ta. Nhìn lính đánh thuê bay nhanh tới, trên trán A Tát Lôi nổi đầy gân xanh, hắn phẫn nộ nói. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn nhanh phòng của An Quốc Công, cửa đang đóng chặt, chắc chắn hắn đã sớm thương lượng tốt. Khóe miệng lạnh lùng vung lên. Các người đối phó với những lính đánh thuê này. Vừa nói xong, vừa để cho tiểu hổ ra khỏi không gian linh thú. Xích Kim Thánh Hổ gầm lên giận dữ, có thể kinh sợ đám lính đánh thuê ngừng lại. Tất cả lộ ra thần sắc sợ hãi. Đây chính là thần thú cấp 4. Không còn quản bên này, Hoàng Bắc Nguyệt nhón mũi chân liền đã tới cửa phòng của An Quốc Công. Lúc này, không cần lễ phép gõ cửa, nàng giơ chân, đá văng cửa. Một màn lọt vào trong mắt, khiến cho nàng đột nhiên giật mình. Tới muộn một chút, hắn chắc chắn không sống được. Giọng nói lạnh như băng tà ác vang lên. Dậy hầu cứu mạng. An Quốc Công run lập cập nói được một câu, thân thể mập mạp của hắn bị dán lên cột, một thân thịt béo run rẩy. Toàn bộ hộ vệ trong phòng đá chết, trên mặt đất ngổn ngang đầy thi thể. Hoa Mắc Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn An Quốc Công, liền chuyển hướng tới nam nhân khủng bố bình thản ngồi trên ghế. Lão hồ ly này đúng là không hợp với tính ta. Quân ly các hạ giết chết hắn, ta đây lại còn muốn cảm tạ ngươi rất nhiều. Ngươi tâm tư ác độc. An Quốc Công thè thé hô lên một tiếng, bởi vì quá sợ hãi mà run rẩy càng lớn. Trên mặt Hoàng Bắc Nguyệt xuất hiện một nụ cười châm chọc. Ta ác độc. Người cùng với gian thần nước Bắc Diệu ám toán, thông qua xã giao, để cho bọn họ giả trang thành lính đánh thuê hắc ám, nửa đêm đột kích đánh ta. Vậy mà không ác sao? Bị phá gian kế, sắc mặt của An Quốc Công lập tức tái nhợt, nhưng hắn vẫn nói xạo. Cái đó, kỳ thực là ý của Hoàng hậu Nguyễn Yên Nhiên. Cô ta nói là muốn diệt trừ ngươi, lão phu liền có thể hòa đàm lại cùng với nước Bắc Diệu, tuyệt đối sẽ không bao giờ có hại cả. Đây đều là vì nước Nam Dực. Nghe đại nhân đại nghĩa của hắn mà Hoàng Bắc Nguyệt chỉ cười lạnh. Có điều, nghe được chính là vì Ngụy Yên Nhiên sai xử, cho nên nàng lại cảm thấy rất thê lương. Cười lạnh một tiếng, không còn để ý tới An Quốc Công nữa, Hoàng Bắc Nguyệt chỉ ngẩng đầu nhìn Quân Ly. Đêm khuya viếng thăm, các hạ đây là có chuyện gì phải làm sao? Ngữ khí lãnh đạm, ngay cả cực nhỏ khách khí cũng lại không muốn làm bộ. Đến bây giờ, hai người bọn họ cũng không cần phải làm bộ khách khí. Quá khứ Quân Ly vẫn là ba phần bóng dáng linh tôn, mà hiện tại hoàn toàn trọn vẹn chỉ là một ma thú hung tàn. Đôi mắt Quân Ly đỏ như máu nhìn lại nàng, lạnh lùng nói. Giao lục hồn phong ấn ra đây. Đúng là chê cười. Đó chính là đồ vật của ta. Vậy dựa vào cái gì mà phải giao cho ngươi? Hoàng Bắc Nguyệt thẳng tắp nhìn hắn. Quân Ly đứng dậy, từng bước một tới gần nàng. Hoàng Bắc Nguyệt, không nên rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Con người của ta, trời sinh thích làm trái lại lời người khác. Hoàng Bắc Nguyệt lại trực tiếp khiêu khích hắn. Nàng cho tới bây giờ, không phải là một người sợ uy hiếp. Quân Ly nổi giận, khuôn mặt tuấn Mỹ tức giận vặn vẹo biến hình. Nghĩ tới bộ mặt tuấn tú lạnh nhạt khi trước, hiện tại Quân Ly quả thực chính là một loại sỉ nhục lớn đối với linh tôn. Lửa giận bốc lên, không đợi hắn ra tay, Hoàng Bắc Nguyệt đã giơ tay gọi về một đoàn nguyên khí phong, hình thành gió lốc điên cuồng cuốn tới phía thân thể quân Ly. Nơi khách điếm lập tức bị gió lốc cuốn tan, biến thành một đống đổ nát. Trong gió lốc có một móng tay sắc nhọn màu đỏ vươn tới, cầm lấy bên bờ gió lốc, giống như là cầm lấy một trang giấy yếu ớt, thoáng dùng sức đã xé nát mặt ngoài của gió lốc. Sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt trầm xuống, lùi nhanh từng bước, trong tay chậm rãi xuất hiện roi hỏa thần. Trên roi đỏ đậm lượn lờ lửa cháy, trên tay của nàng nguyên khí dao động, lửa xanh chậm rãi rót vào bên trong roi hỏa thần. Hai màu lửa xanh trắng giao hòa cùng nhau, phóng xuất ra sức mạnh khổng lồ. Quân Ly đi ra khỏi gió lốc, hai mắt màu đỏ âm trầm và đáng sợ. Tay trái vùng lên, hai con huyễn thú hình thành từ lửa cháy xuất hiện giữa không trung. Một con rồng và một con rắn, phần đuôi bị giam bên trong lòng bàn tay Quân Ly. Đây vốn là năng lực của Ngọc Yên Hỏa Lưu Ly trong tay Thiên Quỷ. Sau lúc Quân Ly cắn nuốt, tiến hóa lại càng thêm kinh khủng. Hai con huyễn thú kêu giống thê lương với Hoàng Bắc Nguyệt, miệng mở lớn, hai luồng lửa liền song song phun ra. Tốc độ rất nhanh, vượt quá sức tưởng tượng của bất luận kẻ nào. Sức mạnh yêu hỏa này thực sự sợ rằng lại còn khủng bố hơn vàng ròng, thánh hỏa của tiểu hộ vài lần. Năng lượng nóng cháy này vẫn còn chưa tới gần Hoàng Bắc Nguyệt, nàng đã có cảm giác da tay nóng rát và đau nhức. Nàng mím môi, hai mắt lợi hại hung hăng nhìn lửa cháy tới gần, thân thể xoay trong không gian nóng rực, chậm rãi vặn vẹo. Nàng vung roi hỏa thần lên, hùng hăng quất một roi tại phía trên không gian vặn vẹo đó. Nhất thời, trong không gian vô hình, phảng phất mở miệng rất lớn hút lửa cháy của hai con huyễn thú vào. Mà Hoàng Bắc Nguyệt thì đạp hỏa diễm phi thần lên, hùng hăng một roi quất Quân Ly. Hắn lạnh lùng ngước mắt, trong tay phải có nằm mảnh roi đỏ mềm mại chào đón, cuốn chặt roi của nàng. Hai loại lửa cường đại va chạm chung một chỗ, không thể nào dung hợp mà phát ra một tiếng nổ vang. Người muốn lợi dụng lục hồn phong ấn mà giết chết ta sao? Quả thực là nằm mơ. Quân Ly lạnh lùng liếc nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nói. Nếu như lục hồn phong ấn không thể nào đối phó với ngươi, vậy ngươi cần gì cấp bách tới tìm ta? Số nhà đầu. Bị nói trúng nhược điểm, Quân Ly nổi giận gầm lên một tiếng, roi mềm dùng sức lại xé ra. Nàng khí lực không sánh bằng hắn, bị hắn xé ngã về phía trước một bước. Tuy nhiên, rất nhanh đứng vững. Mắt thấy như vậy, hai con linh thú thẹn quá hóa giận, quay đầu chuẩn bị công kích nàng từ sau lưng. Hoàng Bắc Nguyệt thu hồi roi hỏa thần, thân thể thu lại một chút, chui ra khỏi chân hai con huyễn thú. Trong nháy mắt, hai tay cùng kết ấn, trên mặt đất hiện ra bùa chú lục đạo thiên nguyên, gắt gao vây khốn hai con huyễn thú. Động tác mây bay nước chảy lưu loát và sinh động, khiến cho người ta hoa mắt. Quân Ly vừa nhìn không kịp ngăn cản, chợt lóe thân tới phía sau nàng. Lúc mà nàng từ chân huyễn thú đi ra, có một thanh kiếm ngưng tụ từ lửa bổ về phía lưng nàng. Ầm một tiếng, lửa bay lên trời. Trong nháy mắt, ánh trăng màu đỏ trên bầu trời cũng đã trở nên càng yêu dị hơn. Trên gương mặt Quân Ly lộ ra một nụ cười khát máu. Đánh trúng rồi. Hắn đã tận mắt trông thấy một kiếm đó chia lưng nàng làm hai. Hắn vươn tay ra, lục lọi xung quanh lửa cháy, tìm kiếm nạp giới của nàng. Chỉ cần bắt được lục hồn phong ấn bên trong nạp giới, vậy thì không cần thiết phải sợ hãi. Đang trong lúc suy tư, đột nhiên ở trên lưng truyền tới sự rùng mình. Mà thú cảnh giác, trong nháy mắt, thân ảnh của hắn xuất hiện vô số ảo ảnh, phân tán ra, khiến cho người ta phải lóa mắt. Có hóa thành cho, ta vẫn có thể nhận ra ngươi. Tiếng cười lãnh ngạo vang lên trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, tuyết ảnh chiến đao bị nguyên khí màu xanh cùng màu đen bao vây, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bổ về phía một ảo ảnh. Một tiếng kêu rên vang lên, toàn bộ ảo ảnh trùng hợp chung một chỗ, tụ thành Quân Ly cánh tay bên trái bị đứt. Máu tươi của ma thú vẩy ra đầy đất, hai con huyễn thú trên cánh tay trái của Quân Ly đã mất đi nguyên khí bản thể cung cấp, điên cuồng hét lên một tiếng, ngay lập tức ngã lăn ở trên đất giống như một bãi bùn nhão. Sau hai tiếng gào khóc thê thảm, liền biến thành tro. Hoàng Bắc Nguyệt dẫn theo tuyết ảnh chiến đao dính đầy máu tươi, đi qua người hắn, chậm rãi rơi trên mặt đất. Ánh sáng màu xanh giống như vô số lưỡi đao sắc bén lượn lờ xung quanh thân thể nàng. Nàng nhích từng bước chân, xoay người, đôi mắt thanh lạnh nhìn thẳng vào hắn. Linh tôn phong ấn đại bộ phận hồn phách vào bên trong lục hồn phong ấn. Hắn lại muốn ta giết chết ngươi. Ngươi lại cảm giác hiện tại ta có năng lực mà giết chết ngươi hay không đấy? Nếu như không phải là lục hồn phong ấn khiến cho phần lớn thực lực của hắn biến mất, hắn sẽ không thể nào vội vã đến mức độ không thể nào chờ đợi mà đối phó với nàng. Quân Ly cảm giác được thực sự đã bị uy hiếp. Trên vai, máu chảy ròng ròng. Quân Ly âm trầm nhìn nàng. Linh Tôn biết cái gì? Hắn trung thành và tận tâm cũng sẽ bị vứt bỏ mà thôi. Hắn không hiểu gì hết, lại còn muốn ngăn chặn ta sao? Chính người mới là không hiểu gì. Hoa Mắc Nguyệt bình thản nói. Sau khi nhập ma, trong mắt người hết thảy đều là màu đen. Người đã mất đi bản thân mình, căn bản không nhớ rõ giấc mộng trước đó. Hoàng Bắc Nguyệt, người nói nhiều như vậy là muốn ta quay đầu là bờ sao? Quân Ly cười lạnh. Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu. Ta biết là không thể, vậy cho nên ta muốn hoàn thành tâm nguyện của Linh Tôn, đó là giết chết người. Trong ánh mắt đỏ như máu tràn ngập vô tận tà ác. Người chớ có đắc ý, sau khi ta chết cũng lại không giống như là thiên quỷ. Người muốn giết chết ta thì để cả đại lục tạp nhĩ tháp này chôn cùng đi. Hoàng Bắc Nguyệt trầm mặt xuống, tuyết ảnh chiến đao đột nhiên lại rời bàn tay ra. Ánh sáng màu xanh tứ phía, lượn vòng đến trước mặt Quân Ly. Đột nhiên phanh một tiếng mà trở về. Không khí chợt lóe lên đống lửa, Hoàng Bắc Nguyệt duỗi tay tiếp được tuyết ảnh chiến đao. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy địa hỏa song nguyệt liêm của yểm lơ lửng trước mặt Quân Ly, giống như là một kẻ khiêu khích nhìn nàng. Chỉ có vũ khí xuất hiện, nhưng người lại vô tung vô ảnh. Quân Ly nhíu mi một chút, mà Hoàng Bắc Nguyệt lại chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về một vòng màu đỏ của mặt trăng phía trên bầu trời. Dưới mặt trăng máu treo cao, có một thân ảnh yêu hồng ngược gió mà đứng, trên mặt nạ tinh xảo hiện ra ánh sáng lạnh. Yểm động đậy, thu hồi địa hỏa song nguyệt liêm lại, ánh mắt màu máu mang theo trào phúng nói. Hắc tử, ngươi suy bại đến mức độ cần ta phải bảo vệ ngươi, có cảm thấy mất mặt hay không? Quân Ly lại mím môi. Linh Tôn khác với ngươi, ngươi trời sinh tà ác, hắn thì cứng rắn muốn phản ta. Yểm lại ôn nhu cười một tiếng, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Hoàng Bắc Nguyệt. Vẫn không phải là số nha đầu này tác quái sao? Hoàng Bắc Nguyệt mặt mày không thay đổi hừ lạnh. Yểm, mùi vị hắc thủy cấm lao ngươi đã từng nếm trải qua, vậy có muốn nếm thêm một lần nữa hay không? Trong giận yểm cực kỳ dễ dàng, nàng vừa dứt lời thì một đám bông hồng liền bắn nhanh đến trước mặt. Nàng giơ đao ngăn chặn, có một vài tiếng cong cong, toàn bộ đóa hoa hồng đóng vào trên lưỡi đao. Tiếp chiêu không tồi, tuy nhiên kế tiếp sẽ không dễ dàng như vậy. Yểm nhẹ nhàng địa quay vòng hỏa song nguyệt liêm, dưới ánh trăng màu máu vẽ ra một vòng tròn hoàn chỉnh. Gió báo ào ào thổi bay tóc hắn, trong gió tràn ngập mùi vị của tử vong. Có một vòng ánh trăng màu đỏ hết sức quỷ dị, tản ra hào khí khủng bố không thể nào miêu tả. Xa xa bay tới một trận sương mù màu hồng nhạt, rất nhanh bao phủ thân thể yểm biến mất. Đồng thời, Quân Ly đứng ở trước mặt cũng chậm rãi tan biến. Chủ nhân! Hồng Trúc lặng lẽ xuất hiện bên người nàng, nắm chặt tay, thấp giọng nói. Hãy cẩn thận, trong sương mù màu máu chắc là có vật gì đó. Hoàng Bắc Nguyệt cũng nhận thấy được có một tiếng sột soạt tới gần, tự hồ đã bên người, nhưng lại phát hiện ra không hề có nguyên khí. Dưới trần hình như có âm thanh gì đó, Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu nhìn, trong nháy mắt, da đầu tê dại, chỉ thấy một con rắn nhỏ màu đỏ, theo mắt cá chân bò lên. Giơ tay chém xuống, con rắn nhỏ đã bị khảm thành hai, giãy giụa trên mặt đất, lặng lặng mà chết. Có một làn khói màu đỏ chậm rãi dâng lên. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức bịt miệng bịt mũi, đá văng con rắn nhỏ này ra. Ấy, cẩn thận chúng độc đó nha. Yểm mị hoặc trầm thấp nói, nhẹ nhàng vang tới bên tai nàng. Có lần trước giáo huấn, trong đánh nhau, Hoàng Bắc Nguyệt tuyệt đối sẽ không để cho yểm tới gần. Bởi vậy, thân ảnh thoáng một cái biến mất tại chỗ. Yểm ngay sau nàng, địa hỏa song nguyệt liêm suýt một chút nữa đụng tới phía nàng. Hoàng Bắc Nguyệt quay người lại, ánh sáng xanh dần dần ngưng tụ thành một tầng lá chắn mỏng manh xung quanh mình. Hồng Trúc sau lưng chậm rãi biến thành một con rồng bạc, sừng ở trên đầu mơ hồ có ánh chớp màu vàng hiện ra. Yểm lại híp mắt, tùy ý nói. Hắc tử, nhà đầu kia lại muốn đùa với thực sự. Nếu như mà cô ta kết hắc thủy cấm lao, vậy người có nên phụ trách ta phá nó đi hay không? Đối với lồng giam hắc ám, giam chính mình 17 năm, Yểm thực sự có một chút sợ hãi. Đương nhiên, không biết từ phương hướng nào chuyển tới thanh âm của Quân Ly, lạnh như băng trả lời. Giết chết nàng. Yểm nghiêng đầu, liếc nhìn Hoàng Bắc Nguyệt mím chặt môi, hiện ra gương mặt quật cường và thanh lệ. Trong ánh mắt hơi do dự một chút, lại gật đầu. Biết rồi, giết chết một số nha đầu, đối với ta mà nói, đó là việc đơn giản nhất. Sương mù tràn ngập trở lại, che thân ảnh của Yểm. Hoàng Bắc Nguyệt không dám khinh thường, mũi chân lại nhún trên mặt đất. Năng lượng ở trên chân khiến cho mặt đất nát bấy trở thành một lỗ hổng. Lực lượng kích thích khiến cho nàng trong chớp mắt phá vỡ sương mù nặng nề mà bay lên. Yểm đuổi theo, cùa cùa lưỡi hái, bổ ngang, dưới lại hất lên, chém chéo. Trong nháy mắt đã qua vài chiêu cùng Hoàng Bắc Nguyệt. Trên người nàng nguyên khí màu xanh gắt gao bao trùm, đau thương không chạm được. Hơn nữa, động tác trốn tránh xê dịch làm cho người ta hoa mắt. Yểm căn bản không thể nào tới gần được thân thể của nàng. Đã thua thiệt một lần thì nàng làm sao có thể nếm trải lần hai. Nhưng có điều, trong sương mù nồng đậm, ánh mắt hai người xa xa chống lại, hàm chứa quyết tâm tuyệt đối không yếu thế, ra chiều càng không nương tay. Hồng Trúc thân thể cao lớn bay xuyên qua một vòng sương mù dày đặc, còn một tiếng rồng ngâm đã bay về phía người Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng nhảy lên trên lưng của Hồng Trúc, ống tay áo đón gió mở ra. Vô số mũi tên băng chen chúc mà đi ra ngoài. Yểm căn bản lại chẳng thèm ngó tới, bên người cánh hoa bay múa, chiêu thức hoa lệ, hời hợt đỡ tất cả sắc bén công kích. Cười lạnh một tiếng. Số nha đầu, đừng có mà đem ta trở thành phế vật bại trong tay người. Nếu như không, người hối hận đó. Hoa Bắc Nguyệt lạnh mặt, nàng chưa bao giờ khinh thị đối thủ này. Nhưng có điều, đánh hắn không giống kiểu trả bất cứ giá nào giống như đánh với Quân Ly. Quân Ly đã bị hủy diệt bản tính của Linh Tôn. Linh Tôn hận hắn thấu xương, thì nàng cũng như vậy. Nhưng Yểm từ lúc đến thế giới này đã cùng với hắn ở chung một chỗ. Vài năm đi cùng, sớm chiều ở chung, cãi nhau, đấu võ mồm. Khi thì trở mặt giận dỗi, khi thì tính kế cho nhau, khi thì vui cười tức giận mắng mỏ. Từng màn đó của ngày xưa hiện lên ở trong đầu. Ngay từ đầu tà ác đối lập, càng về sau hiểu nhau không cần phải nói. Cùng hắn quyết chiến sinh tử, khiến cho nàng nhớ lại chuyện hắn vì nàng mà bỏ qua bản tính để giúp cho Bắc Nguyệt quận chúa đổi lấy con mắt. Vẫn còn nhớ kỹ lần đầu và lần nói chuyện cuối cùng. Hắn trông mong nửa đêm trong phòng của nàng, chờ đợi nàng, lo lắng và đau lòng. Nhưng hắn lại không thể làm gì được. Không tiếp tục khuyên can nàng, ngày thứ hai hắn đã lặng lẽ thay thế nàng hoàn thành thuật rời đi. Rồi sau đó, hắn đã chậm rãi bị ma tính chủ đạo. Nhớ tới sự tình trước kia, Hoàng Bắc Nguyệt thoáng cái thất thần. Đột nhiên địa hỏa song nguyệt liềm của Yểm đột nhiên hướng tới bên cạnh. Xoay một cái, lưỡi đao sắc bén màu đỏ biến thành màu đen. Chủ nhân! Hồng Trúc kêu lên một tiếng sợ hãi. Nàng không rõ tại sao chủ nhân lại sơ ý như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt phản ứng rất nhanh chóng. Tuyết ảnh chiến đao ngăn chặn và chạm cùng mạnh, lưỡi đao màu đen. Song lại khiến cho nàng khiếp sợ nhất chính là bản thể nguyên khí rèn luyện ra tuyết ảnh chiến đao đã bị lưỡi đao màu đen đó va chạm mà tan vỡ. Đôi mắt đột nhiên lại mở lớn, trong lòng thầm nghĩ không xong rồi. Nàng chẳng lẽ lần này lại còn dẫm lên trên vết xe đổ lần trước. Lần này không cẩn thận bị lưỡi đao đó đánh trúng hút đi nguyên khí. Đã có Quân Ly ở đây, vậy thì nàng không còn dễ dàng bảo vệ tính mạng của mình như vậy. Trong chớp mắt, có một trận gió báo đột nhiên cuốn lưỡi đao màu đen của Yểm hùng mãnh xé ra bên ngoài. Có một bóng dáng mơ hồ như ẩn như hiện trong sương mù màu đỏ. Biến cố bất thình lình hiển nhiên làm cho Yểm chấn động, vội vã thu lại lưỡi hái. Trong không khí lập tức có mấy giọt máu tươi vẩy ra. Hoàng Bắc Nguyệt cũng giật mình một cái. Có sương mù dày đặc che không nhìn thấy gì, nhưng rõ ràng đã có người giúp nàng giải vây. Linh Thú Phong. Nhận thấy khí tức của đối phương, Yểm lại giật mình. Nhìn Linh Thú Phong ảnh hoàng đã biến mất mấy ngàn năm ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, đã có vô số cao thủ nguyên khí phong cũng không thể nào thành công triệu hồi hắn ra. Linh Thú Phong cao ngạo, không hề kém huyễn linh thú, thuộc tính phong luôn luôn rất khó nắm bắt. Linh Thú Phong thực sự mặc dù không tính là cực mạnh, nhưng song thần pháp xuất quỷ nhập thần, quỷ dị, khiến cho rất nhiều cao thủ phải kiêng kỵ. Bởi vậy, Yểm lại phát giác đúng chính là Linh Thú Phong ảnh hoàng, nhẹ nhàng lùi về phía sau. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không ngờ Linh Thú Phong giải vây giúp cho nàng, nhưng tiềm thức hướng tứ phía nhìn, vô cùng lo lắng cùng với chờ mong tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc. Nhưng xong, nhìn quanh một vòng, không có bất cứ tung tích nào của hắn xuất hiện. Hắn không tới, nhưng vẫn phái ảnh hoàng đến giúp đỡ nàng, xem như là một sự quan tâm dịu dàng nhất rồi. Trong lòng yên lặng suy nghĩ, mà bên kia Yểm lại nghiêng liếc Ảnh Hoàng rồi nói: Nếu như ta nhớ không nhầm, vậy thì người ký kết khế ước với Linh Thú Phong chắc là Tu La Vương Phong Liên Dực chứ nhỉ? Bóng dáng hư ảo đứng ở bên người Hoàng Bắc Nguyệt, căn bản không ai thấy rõ. Bọn họ chỉ có thể dựa vào năng lực cảm giác nhận lấy nguyên khí phong là đến từ bên người Hoàng Bắc Nguyệt. Mặc dù không hiện thân, tuy nhiên một giọng nói thản nhiên vang lên: Ta bảo hộ cho chủ nhân của ta. Nghe nói như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt cùng Yểm nhất tề giật mình, trong mắt hiện lên đầy vẻ khó hiểu. Chủ nhân của ngươi? Chủ nhân của hắn hẳn phải là Phong Liên Dực mới đúng, có quan hệ gì với nàng chứ? Ảnh Hoàng trầm mặc ít nói, sau khi nói một câu sẽ không mở miệng nữa, chỉ là lặng lẽ ở lại bên người Hoàng Bắc Nguyệt, không ra tay với Yểm, cũng lại chẳng làm gì thêm. Vừa rồi, nàng nhất thời khinh thường, suýt một chút nữa thì trúng chiêu, hắn mới có thể ra tay giúp đỡ một chút. Quả nhiên, Linh Thú Phong tính cách rất cao ngạo. Yểm hừ lạnh một tiếng, có thêm một địch nhân, hắn tự nhiên cảm thấy khó chịu. Nhưng một tiểu nhân Linh Thú Phong mà thôi, hắn đâu có để trong mắt. Hoàng Bắc Nguyệt hội tụ gió thì hắn cũng biết mà. Lưỡi hái xoay trong tay, Yểm kết ấn triệu hồi Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương ra, đứng ở trên đầu cực đại của nó, mở ra y bào. Xung quanh nguyên khí phong âm thầm đã bị nó hút qua, dần dần dưới đầu hình thành một vũng xoáy gió mạnh. Cảm thụ được nguyên khí phong lưu động, Hoàng Bắc Nguyệt âm thầm cau mày, đồng dạng đứng ở trên vai Hồng Trúc. Tuyết Ảnh chiến đao thu hồi, bảo kiếm màu xanh xuất hiện trong tay. Ngón tay nhẹ nhàng sờ soạng trên mũi kiếm, đầu ngón tay bị cắt, có một tia máu đỏ tươi chảy ra. Nàng lại không thay đổi, vẽ ra một ký hiệu kỳ quái trong không khí. Đó chính là kiểu mở trận của Hắc Thủy Cấm Lao. Bước đầu tiên, phong ấn. Yểm liếc mắt một cái đã có thể nhận ra. Trận thức hại hắn đau khổ bị giam hãm trong đó 17 năm. Lần nữa trông thấy, khiến cho màu đỏ trong mắt hắn tràn ngập sắc lạnh. Chuẩn bị phong ấn hắn sao? Cái này, xú nhà đầu ngươi, không khỏi cũng quá tự tin rồi. Ngươi đừng quên, ở chỗ này không chỉ là có một mình hắn, còn có Quân Ly đây. Dù rằng bị thương bàn tay, nhưng Quân Ly chỉ là tạm thời chữa thương mà thôi. Không bao nhiêu lâu nữa, hắn vẫn có thể tiếp tục trở ra ứng chiến. Nhà đầu kia sẽ không phải là ngây thơ, nghĩ chỉ phải đối mặt với một mình chứ. Dưới đầu Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương có một vũng xoáy gió càng lúc càng lớn, chậm rãi hình thành một không gian vặn vẹo. Mà trong không gian đó, loáng thoáng hiển lộ ra một tia lửa màu đỏ nóng cháy đến chói mắt. Nguyên khí phong kéo dài xuống phía dưới, liên tiếp đi vào trong đất. Tùy ý điều khiển lửa địa ngục là kỹ năng đặc biệt khủng bố của thanh lưỡi đao địa hỏa song nguyệt liêm màu đỏ đó. Thông qua nguyên khí phong tạo ra không gian, trực tiếp dẫn lửa địa ngục ra, lại lấy năng lượng nguyên khí phong chống đỡ để phá hủy kẻ địch. Đó chính là tác phẩm mà hắn đắc ý nhất, đã hơn 10 năm rồi không có sử dụng. Nhà đầu đó thực sự là có phúc, để nàng là người đầu tiên nếm thử một lần lợi hại đấy. Nhìn ánh lửa càng ngày càng sáng ngời trong vũng xoáy, Hoàng Bắc Nguyệt càng ngày càng lãnh ngạo và băng sương. Lửa địa ngục, Doi Hòa Thần cũng có thể gọi về lửa địa ngục, nhưng nàng đã từng nhìn thấy Hồng Liên sử dụng qua. Tuy nhiên, lửa địa ngục thuộc về ngoại giới, không được thuộc tính hỏa khống chế. Bởi vậy, muốn gọi về, nhất định phải trả giá bằng nguyên khí khổng lồ. Lần trước kết quả Hồng Liên, nàng cũng đã tận mắt trông thấy. Bởi vậy, từ khi đạt được Doi Hòa Thần, cũng lại không dám triệu hồi lửa địa ngục. Cũng may, nàng vẫn có những kỹ năng khác. Viết xong mở trận Hắc Thủy Cấm Lao, Hoàng Bắc Nguyệt thở phào ra một hơi, yên lặng niệm một vài câu chú ngữ cùng với trận thức. Nhìn thấy phía trên trận pháp hiện ra một ánh sáng màu đen, nàng mới hài lòng thu hồi tay. Hắc Thủy Cấm Lao rất phức tạp, không phải là một sớm một chiều có thể thúc đẩy được, chỉ là một kiểu mở trận cũng đã hao phí không ít thời gian. Chưa hoàn thành kiểu mở trận pháp thì không thể nào tiến hành bước tiếp theo được, vậy cho nên trong đoạn thời gian đó phải dùng mọi cách để ngăn chặn lại Yểm. Thu hồi ngón tay đang chảy máu, cầm thật chặt bảo kiếm màu xanh, hai tay giao nắm, giơ kiếm chỉ bầu trời, trong miệng niệm chú ngữ, ánh chớp màu vàng trong nháy mắt hướng lên trên không trung. Hồng Trúc ngẩng đầu, sừng ở trên đầu đan vào ánh chớp màu vàng, cuối cùng hội tụ thành một đường, cùng với ánh chớp ở trên thân kiếm màu xanh bắn vào nồng đậm mây đen. Mây đen truyền tới những tiếng sấm chấn triệt núi sông, vô số tia chớp màu vàng bùng bùng ở trên chung quanh mây đen, hơn nữa càng ngày càng mở rộng. Đây chính là thiên phạt. đầy đủ thiên phạt. Hoàng Bắc Nguyệt yên lặng nhớ kỹ chú ngữ, đôi mắt lạnh lùng quét nhìn về phía Yểm. Hắn đã ở nổi trên lửa địa ngục. Lúc ánh mắt hai người va chạm, Yểm lại giật mình. Mặt nạ tinh xảo tuyệt mỹ khiến cho nàng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Tuy nhiên, vẫn là không sao. Sau khi phong ấn hắn lần nữa, để cho hắn tiêu tan bớt ma tính bên trong hắc thủy cấm lao, lại biến trở thành Yểm yêu nghiệt trước kia đi. Trong trời đất hai người giằng co, ánh chớp bùng lên, lửa cháy bốc cao, thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển, tựa hồ giống như tận thế sắp tới. Nguyên khí khủng bố lưu động ở xung quanh, người trong vòng trăm dặm chỉ cần thực lực hơi kém một chút đều sẽ bị nguyên khí khủng bố chấn đắc, phun ra một ngụm máu. Chủ nhân của vạn thú vô cương đánh ra một trận với thần thú nhập ma, trở thành ma thú. Một trận chiến này, tựa hồ lại nhớ tới 19 năm trước, làm cho vô số người cảm khái không thôi. Trên một ngọn núi cao cách trăm dặm, hai thân ảnh lần lượt đi tới. Nam tử xuất hiện trước mặt, mặc trường bào màu vàng, mặt mang mặt nạ, đang mỉm cười. Vẻ mặt không có dấu vết năm tháng ưu nhã, hắn chỉ tươi cười, đúng là thánh quần Tống Mịch đời trước của Điện Quang Diệu. Mà người theo đuôi hắn đến ngồi xe lăn, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn hết sức suy yếu, đúng là Tư U Cảnh Dạ Vương Tiêu Lan. Nhìn khủng bố chiến đấu cách đến trăm dặm, sắc mặt Dạ Vương cũng đã hơi thay đổi. Không ngờ bọn họ lại lợi hại như vậy. 19 năm trước, Tư U Cảnh không đếm xỉa tới. Hiện tại là một trận chiến này coi như là đền bù sảng khoái đỡ tiếc nuối đi chứ. Tống Mịch lại thản nhiên cười. Dạ Vương lại mím môi tái nhợt. Vậy Hoàng Bắc Nguyệt, thực sự sẽ chết sao? Nhìn lực lượng khủng bố chế tạo ra thiên phạt, trong lòng Dạ Vương rất bất an. Cho dù bọn họ cách nhau xa như vậy, vẫn có thể cảm giác nguyên khí mênh mông cuồn cuộn. Uy lực của vạn thú vô cương hóa ra lại kinh khủng như vậy. Nàng ta đương nhiên sẽ chết. Nhưng có điều, trước khi chết, thay cho chúng ta giải quyết hai con ma thú, miễn sau này đỡ nhiều phiền toái. Tống Mịch lạnh lùng nhìn chiến đấu bên kia, khóe miệng của hắn chứa đầy nụ cười, giống như nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay. Dạ Vương gật đầu. Hai con ma thú đều là vì vạn thú vô cương mà nhập ma, coi như là họa mà khối hắc ngọc này sinh ra. Bắt nguồn từ vạn thú vô cương, vậy thì đi theo vạn thú vô cương luôn đi. Dạ Vương lại hỏi. Mặc Liên không thấy bóng dáng. Vậy ngươi thực sự nắm chắc hắn sẽ giúp chúng ta phá hủy vạn thú vô cương cùng với Hoàng Bắc Nguyệt chứ? Mặc Liên chính là do tay ta nuôi lớn. Đứa nhỏ này chỉ là một dã thú mà thôi. Có đôi khi, người dã thú lại càng nghe lời hơn. Tống Mịch lại cười lớn. Đã có lời nói của hắn, Dạ Vương cũng đã thoáng cái yên tâm, gật đầu, liền chuyển xe lăn lui về phía sau. Vậy, ta sẽ trở về Tư U Cảnh, chờ tin tức tốt của ngươi. Tống Mịch lại mỉm cười đưa mắt nhìn hắn rời đi, cuối cùng nhìn chiến đấu phía xa. Hắn vùng tay, ánh sáng vàng xẹt qua, thân ảnh của hắn liền biến mất. Sau một lát, Tống Mịch lại một mình xuất hiện ngoài thành Yến Châu, chậm rãi đi tới rừng cây ngoài thành. Chốc lát sau, có một thiếu nữ mặc y phục màu đỏ cũng chậm rãi theo đuổi hắn. Người cũng tới sao? Tống Mịch quay đầu lại, cũng đã phát giác ra người phía sau là ai. Hồng Liên ngẩng đầu, đôi mắt sáng rỡ sinh huy. Muốn đối phó với ả, tại sao lại có thể thiếu ta được? Tốt lắm. Tống Mịch vui vẻ cười. Vậy Mặc Liên đâu? Hắn ở phía trước. Hồng Liên đưa tay chỉ về phía trước, trên mặt hiện ra một chút ủy khuất. Nhưng hắn lại không muốn nhìn thấy chúng ta. Tống Mịch lại dừng chân nói. Người đi nói cho hắn biết, Hoàng Bắc Nguyệt ở trấn Sa Hà gặp phải quân Ly và Yểm, một mình ứng chiến, sợ rằng sẽ lực bất tòng tâm, để cho hắn đi hỗ trợ đi. Hồng Liên đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt mở lớn. Thánh quân lại muốn giúp ả sao? Chúng ta mượn tay cô ta, giết chết quân Ly và Yểm, sau đó sẽ tới phiên cô ta. Hồng Liên, không nên nóng lòng nhất thời, lúc cho người báo thù, tự nhiên sẽ làm cho người thống khoái. Hồng Liên lúc này mới gật đầu. Hết thảy nghe theo thánh quân. Ả xoay người bay nhanh về phía trước. Mặc Liên nghe được tin tức tự nhiên không do dự, lập tức chạy tới trấn Sa Hà để giúp đỡ cho Hoàng Bắc Nguyệt. Lúc Hồng Liên trở về, vẻ mặt ưu thương và khổ sở, khóe mắt còn lộ ra nước mắt, đứng ở trước mặt Tống Mịch, nhẹ nhàng gạt lệ. Người khóc lóc cái gì? Tống Mịch lại mắt liếc ả. Người muốn hắn, vậy hắn sẽ là của ngươi. Làm sao có thể chứ? Hồng Liên tự giễu lắc đầu, ả hiện tại đã không dám ôm ảo tưởng. Mặc Liên không yêu ả, vĩnh viễn cũng sẽ không, ả hiểu rõ trong lòng. Huống chi hiện tại, ả là một người nửa chết nửa sống, đã có tư cách gì ở cùng với Mặc Liên nữa? Tống Mịch thần bí cười cười, đột nhiên lại so sánh. Người thích một cái chén bạch ngọc đựng rượu ngon. Nếu như bên trong không còn rượu ngon nữa, vậy người có thích cái chén đó nữa hay không? Đương nhiên thích. Hồng Liên nói, cái chén chính là cái chén, rượu chỉ là trang sức mà thôi. Cái chén không, ta vẫn sẽ thích cái chén. Tống Mịch cười nói, Mặc Liên chính là một cái chén. Hắn hiện tại đựng rượu ngon, rất nhanh, rượu ngon trong đó sẽ khô kiệt. Hắn chỉ còn là một cái chén không thôi. Vậy ngươi cả đời vẫn thích hắn sao? Hồng Liên kiên định gật đầu. Mặc kệ hắn biến thành bộ dạng gì, ta cũng sẽ nguyện ý chăm lo cho hắn cả đời. Được, vậy là tốt rồi. Hổ dữ không ăn thịt con, ta cũng lại chẳng nguyện ý xuống tay với hắn. Nghe được Tống Mịch nói, Hồng Liên đột nhiên rùng mình. Nhưng ả không nhiều lời. Mạng nhỏ này của ả trong tay Thánh Quân, chỉ cần hắn nhấc ngón tay, ả đã có thể hồn phi phách tán. Ả không muốn chết, ả lại muốn ở chung cùng Mặc Liên. Hết chương. Hết tập 147. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghi Thiên Hạ trên kênh MC Annie, trên audio cổ đại.